Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1726, Vũ Xà Thần e ngại, chương 1741, Vũ Xà Thần e ngại hắn đường kính ở ngắn ngủi một tuần không đến thời gian bên trong. Ngạc nhiên tăng lên gấp đôi nhiều, đạt đến 6,500 cây số. Phải biết, trước kia Thanh Mộc Phúc Địa đường kính là 2.900 cây số. Hắn tổng diện tích đạt đến 1.500 vạn cây số vuông. Hoảng sợ vượt qua Hoa Hạ quốc thổ diện tích, mà bây giờ Thanh Mộc Phúc Địa tổng diện tích đạt đến 6.000 vạn cây số vuông. Mà Hải Dương diện tích cũng đạt tới 1.000 vạn cây số vuông. 6.000 vạn cây số vuông là khái niệm gì? 6 cái Hoa Hạ quốc thổ diện tích tổng cộng, liền xem như Vệ Tiểu Bắc lúc này tính toán ra đến, cũng không khỏi đến có chút hoảng sợ, nhất là Thanh Mộc Phúc Địa đất liền biên giới chỗ, bởi vì diện tích gia tăng quá nhanh, xuất hiện mảng lớn hoang vu vùng đất. Hà, đó là cái gì? Làm Vệ Tiểu Bắc ánh mắt rơi vào những cái kia hoang vu vùng đất thời điểm, đột nhiên khẽ chau mày, thân hình bỗng nhiên biến mất, khi xuất hiện lại, cũng đã đi tới Thanh Mộc Phúc Địa biên giới chỗ. Ở chỗ này, Thanh Mộc Phúc Địa không ngừng gia tăng đường kính rất trực quan hiện ra. Hư không bên trong, nóng bỏng vô cùng hỏa diễm, lạnh buốt nước, cuồng bạo gió cùng nặng nề màu vàng quê mùa đang không ngừng không có căn cứ tạo ra. Mà nặng nề màu vàng quê mùa cùng hỏa diễm đan vào về sau, thoáng qua liền tạo thành liên miên bất tuyệt dung nham, băng lãnh nước rơi ở dung nham phía trên, làm cho dung nham cấp tốc làm lạnh, hóa thành cứng rắn nham thạch thậm chí cả bùn đất, mà cuồng bạo gió tắc thì đem dâng lên hơi nước mang đi. Mang đi Thanh Mộc Phúc Địa các nơi, như thế lặp đi lặp lại tuần hoàn, Thanh Mộc Phúc Địa diện tích cũng theo đó không ngừng mở rộng. Mà để Vệ Tiểu Bắc mày nhăn lại địa phương chính là cái kia nóng bỏng vô cùng dung nham. Vệ Tiểu Bắc thị lực phi thường, đương nhiên sẽ không bỏ qua cái kia trong nham tương thỉnh thoảng nổi lên một chút sinh vật. Không sai, chính là sinh vật, bọn hắn cái đầu cũng không tính cao lớn, đại khái là 3-4 mét độ cao, thân thể do nóng bỏng vô cùng dung nham tạo thành. Nhưng lại không sẽ cùng bốn phía dung nham dung hợp lại cùng nhau. Cùng Thanh Mộc Phúc Địa liền tiếp dung nham khu vực liền tựa như những này dung nham sinh vật bể bơi. Bọn hắn vui sướng ở bên trong đi tới đi lui bơi lội. Tương hỗ đánh nhau, đây là có chuyện gì? Không hề nghi ngờ, đây là một loại nguyên tố sinh vật, như loại này dung nham sinh vật ở các loại huyền huyễn tiểu thuyết bên trong cũng không hiếm thấy. Phần lớn đều là lấy ra để nhân vật chính luyện tập hoặc là gặp nạn thiết yếu nhân vật. Nhưng vấn đề là, bọn hắn tại sao lại xuất hiện ở Thanh Mộc Phúc Địa bốn phía dung nham trong khu vực? Nơi này cũng không phải hôi giới. Ở cung treo ở Thanh Mộc Phúc Địa trên không trung mặt trời tâm linh liền tiếp về sau. Vệ Tiểu Bắc rốt cuộc biết những này dung nham sinh vật tồn tại. Nguyên nhân rất đơn giản. Thanh Mộc Phúc Địa linh khí quá đầy đủ. Linh khí cái đồ chơi này nói trắng ra là, liền tựa như một loại sinh vật tiến hóa dịch dinh dưỡng. Bất kỳ cái gì sinh vật ở linh khí bên trong ở lâu, không quản thể chất hay vẫn là trí tuệ các loại, đều sẽ xuất hiện trên diện rộng tăng lên, mà ở lại trong Thanh Mộc Phúc Địa hiện thực nhân loại chính là ví dụ tốt nhất. Ở Thanh Mộc Phúc Địa bên trong thời gian dài ở lại về sau, những nhân loại này chỉ ít cũng là 2 sao tinh anh sinh vật cấp bậc. Mà trong đó những cái kia sinh ra ở Thanh Mộc Phúc Địa nhị đại nhân loại, thì là 2 sao kinh khủng điểm xuất phát, một chút lương thiện rèn luyện cùng học tập nhị đại nhân loại thậm chí đạt đến 3 sao bình thường. Thực lực, đây chính là linh khí khủng bố hiệu quả. Mà bây giờ, nhận Thanh Mộc Phúc Địa linh khí ảnh hưởng, một chút dung nham tạo thành sinh mệnh. Cái này cũng không kỳ quái. Bất quá, những này dung nham sinh vật cũng chỉ có thể ở Thanh Mộc Phúc Địa biên giới chỗ dung nham trong khu vực sinh tồn. Vệ Tiểu Bắc ở phát hiện những này dung nham sinh vật về sau, trước tiên liền quan sát dưới đất bằng dung nham tầng, ở nơi đó cũng không có bất kỳ cái gì sinh vật xuất hiện. Nghĩ đến cũng là, linh khí này tuy nói có thể xúc tiến sinh vật tạo ra, nhưng cũng là cần điều kiện, giống thanh mộc phúc địa bốn phía biên giới chỗ dung nham khu vực. Thân ở phong hỏa khí hậu bốn loại cơ sở nguyên tố ảnh hưởng. Tạo ra một chút dung nham sinh vật cũng không kỳ quái. Mà thanh mộc phúc địa phía dưới dung nham tầng liền không có điều kiện này. Liền xem như có thể tạo ra sinh vật, đại khái cũng cần rất dài thời gian. Dù sao ở đại địa trọng áp phía dưới dung nham tầng. Đối với bất cứ sinh vật nào sinh ra đều quá khó khăn. Tương phản, lấy thế giới thụ làm trung tâm trung ương bên trong dãy núi. Cơ hồ mỗi ngày đều có mới sinh vật ra đời. Có nhỏ yếu như là con thỏ, chuột đồng dạng cỡ nhỏ sinh vật, cũng có hình thể như là voi lớn thậm chí cá voi cự thú. Đồng thời, Vệ Tiểu Bắc cảm giác, theo thanh mộc phúc địa tiến một bước khuếch trương, mình đã từng bước một tới gần năm sao tinh anh đỉnh phong. Xem ra không được bao lâu, chính mình liền có thể đến bình cảnh. Vệ Tiểu Bắc than nhẹ một tiếng, mở ra không gian thông đạo. Quay người rời đi thanh mộc phúc địa, Sam Quốc, bang California, Sam Quốc bờ biển Tây diện tích khổng lồ nhất một cái châu. Nơi này chính là Alazi thi đấu người cùng thiên sứ quân đoàn đối kháng tuyến đầu. Hiện tại Sam Quốc đã tan vỡ, ngày xưa khổng lồ quân đội tại thiên sứ quân đoàn đột nhiên xuất hiện đả kích dưới. Hôi phi yên diệt, mà lấy hướng bị Sam Quốc quân đội nghiêm khắc đả kích Alazi thi đấu người ngược lại trở thành Sam Quốc đối kháng thiên sứ quân đoàn chủ lực. Thế sự biến thiên, Sơn Hà đổi nhan, điều này thực để Vệ Tiểu Bắc cảm giác có chút kỳ huyễn. Lúc này, nơi xa chính bộc phát một trận chiến đấu kịch liệt, một cái hình thể khổng lồ lông vũ rắn chính cùng một vị quang chi chủ phân thân ác chiến. Mà một vị toàn thân kim quang lấp lánh, quanh thân tản mát ra nóng bỏng ánh nắng thần linh tắc thì nằm ở mấy vạn thiên sứ vây công dưới. Trừ cái đó ra, cách nhau hơn 10 cây số bên ngoài, thì là hơn 10 vạn Alazi thi đấu người cùng mấy chục vạn thiên sứ quân đoàn ở giữa đọ sức. Không quản từ cái kia phương diện đều có thể nhìn ra. Thiên sứ quân đoàn một phương chiếm cứ thượng phong, cái này cũng không kỳ quái. Thiên sứ quân đoàn chính là lấy số lượng khổng lồ mà lấy xưng. Mà vũ xà thần cũng ngủ say không biết bao lâu, có thể cùng quang chi chủ phân thân chống lại, cũng coi là rất hiếm thấy. Có điều Vệ Tiểu Bắc lực chú ý thì là rơi vào vị kia toàn thân kim quang lấp lánh thần linh trên. Người, theo nó trên thân, Vệ Tiểu Bắc cảm nhận được quen thuộc quá dương khí tức. Không hề nghi ngờ, đây là một vị thái dương thần. Nên gọi là bởi vì địch, Thái Dương Thần bởi vì địch, hắn chính là Alazi thi đấu người thờ phụng Thái Dương Thần. Đồng thời cũng là Alazi thi đấu người trong lịch sử một cái đại đế quốc thủ hộ thần. Chỉ tiếc cái này Alazi thi đấu người đại đế quốc ở thời đại đại hàng hải bên trong bị người xâm nhập xử lý, được rồi, Vệ Tiểu Bắc cái này tới. Mục đích đúng là đem cuối cùng cái này thiên sứ quân đoàn hủy diệt. Bắt lấy quang chi chủ phân thân, nhưng bây giờ thấy được vị này Thái Dương Thần, Vệ Tiểu Bắc con mắt cũng có chút na bất khai. Bất kể nói thế nào, Vũ Xà Thần nên tính là minh hữu của mình, mà cái này Thái Dương Thần tựa hồ là mang lên Vũ Xà Thần. Đối hắn ra tay có thể hay không không tốt lắm, Vệ Tiểu Bắc có chút do dự, mà thôi, hỏi trước một chút Vũ Xà Thần ý kiến đi. Mà cái kia đang cùng quang chi chủ phân thân ác chiến Vũ Xà Thần đột nhiên tiếp được Vệ Tiểu Bắc. Truyền âm, không khỏi mừng rỡ như điên. Nói thật, hắn đã chống đỡ quá lâu. Thiên sứ quân đoàn số lượng quá nhiều. Vừa mở cánh cổng ánh sáng. Lốp bốp so xuống sủi cảo còn lợi hại hơn. Thoáng qua liền có thể đem số lượng mở rộng gấp bội. Nếu như không là trước đó cánh cổng ánh sáng phía sau tựa hồ xảy ra đại sự gì. Đến mức cánh cổng ánh sáng tự động tiêu tán. Nếu không, chính mình chỉ sợ sớm đã bị xử lý. Cái gì, lấy Thái Dương Thần bởi vì địch làm đại giá đổi lấy xuất thủ. Vũ Xà Thần hơi do dự một chút, tuy nói cái kia Thái Dương Thần bởi vì địch cũng không phải là chính mình thuộc thân. nhưng cũng miễn cưỡng coi như là một cái đồng minh. Nhưng vấn đề là, dựa theo khuynh hướng như thế xuống dưới, ai biết cái kia cánh cổng ánh sáng lúc nào sau lại sẽ mở ra. Kể từ đó, Thái Dương thần bởi vì định ở Vũ Xà thần trong lòng phân lượng liền giảm bớt rất nhiều. Có thể, Vũ Xà thần hơi nặng nề đáp ứng Vệ Tiểu Bắc yêu cầu. Đương nhiên, ở trong quá trình này, Vũ Xà thần khó tránh khỏi có chút phân thần. Cái kia Quang Chi chủ phân thân cũng không phải có thể tùy tiện miễn cưỡng chủ. Nhìn thấy cơ hội lập tức ra tay, thoáng qua tầm đó liền đem Vũ Xà thần đánh cho hướng mặt đất rơi xuống. Nhưng lại tại cái kia Quang Chi chủ phân thân hướng về Vũ Xà thần đuổi theo, muốn xuống tay ác độc đem hắn triệt để hủy diệt thời điểm, trước mắt đột nhiên liền xuất hiện vài đầu màu vàng kim kỳ dị chim lớn. Để Quang Chi chủ phân thân có chút do dự chính là, cái này vài đầu màu vàng kim chim lớn phát ra khí tức, cũng không thua kém chính mình, thậm chí khí tức của bọn nó càng thêm hào hùng, như là từng khỏa dâng lên mặt trời. Đây là, không hề nghi ngờ, khi tiến vào thế giới hiện thực về sau, cái này Quang Chi chủ phân thân cũng không có đạt được đến từ bản thể tin tức. Nếu không, hắn làm sao có thể không nhận ra cái này vài đầu chim lớn là lai lịch gì? Cứ như vậy một do dự, cái kia năm đầu tam túc kim ô lập tức liền hướng về Quang Chi chủ phân thân phát động tấn mãnh công. Kích, tại xử lý vài đầu Quang Chi chủ phân thân về sau, bọn hắn đối Quang Chi chủ phân thân phương thức chiến đấu cùng yếu một chút có đầy đủ hiểu rõ. Cho nên vẻn vẹn một hiệp, cái kia Quang Chi chủ phân thân đã bị đánh lông vũ bay lên. Máu tươi vẩy ra, hướng xuống đất rơi xuống phía dưới mắt thấy Quang Chi chủ phân thân rơi vào kim ô phân thân trong. Vòng vây, Vệ Tiểu Bắc tắc thì mang theo còn lại vài đầu kim ô hướng về cái kia Thái Dương thần bởi vì địch. Bước tới, cái kia Thái Dương thần bởi vì địch tuy nói nằm ở thiên sứ quân đoàn trùng điệp trong vòng vây. Nhưng làm là thần linh. Cách đó không xa phát sinh kinh thiên chuyển biến, tự nhiên không có khả năng đào thoát chú ý của nó. Đối với đột nhiên xuất hiện lạ lẫm viện quân, vị này Thái Dương thần là cảm thấy cao hứng, nhưng làm là thần linh nguyên bản liền nắm giữ dự báo năng lực. Lại làm cho hắn đối bước tới Vệ Tiểu Bắc sinh ra không hiểu thấu địch ý. Dừng lại, ta là vĩ đại Thái Dương thần bởi vì địch, các ngươi là... Bởi vì địch huy động tay phải hoàng kim dài mâu tướng nhào tới mấy trăm đầu thiên sứ tùy tiện. Đánh bay về sau, chỉ vào Vệ Tiểu Bắc giống lớn lên. Phát hiện, Vệ Tiểu Bắc không khỏi cười cười. Tay phải vung lên, bốn đầu kim ô phân thân cùng Vệ Tiểu Bắc cùng nhau hướng về cái kia Thái Dương thần bởi vì địch. Nhào tới, lớn mặt, đối mặt đột nhiên xuất hiện tập kích. Cái kia Thái Dương thần bởi vì địch lập tức luống cuống tay chân. Lại muốn chống cự thiên sứ quân đoàn vây công, lại muốn phòng bị Vệ Tiểu Bắc cùng kim ô phân thân tập kích. Quả thực chính là đã rét vì tiết lại lạnh vì xương. Mà vị này Thái Dương thần cũng liền khó khăn lắm bước vào năm sao bình thường. Đối mặt không quản là số lượng hay vẫn là thực lực đều vượt qua chính mình rất nhiều Vệ Tiểu Bắc. Vội vàng tầm đó muốn chống đỡ quả thực vô cùng khó khăn. Một cái sơ sẩy, cái kia Thái Dương thần bởi vì địch liền bị Vệ Tiểu Bắc một thương đập xuống mặt đất. Bị hai đầu kim ô phân thân nhào tới, vững vàng khóa lại, cho dù là liều mạng giãy giụa cũng không cách nào từ kim ô phân thân trong tay tránh thoát đi ra. Ngoài, chỉ có thể trơ mắt tuyệt vọng nhìn xem Vũ Xà thần cái này lâm thời minh hữu. Nhưng Vũ Xà thần lúc này cũng chỉ có thể đối với nó lộ ra áy náy thần sắc. Dù sao lúc này, Vệ Tiểu Bắc thực lực kinh khủng đã để hắn trong nội tâm đều sinh ra hoảng sợ bất an. Cái kia Quang Chi chủ phân thân trước đó là bực nào cường hãn. Đánh cho chính mình chật vật không chịu nổi. Nhưng cái này Vệ Tiểu Bắc thứ nhất, trước sau không đến nửa phút thời gian, cái kia Quang Chi chủ phân thân đã bị đánh rơi xuống mặt đất. Lúc này đã bị cái kia vài đầu chim lớn hoàn toàn áp chế. Nói cách khác, nếu như Vệ Tiểu Bắc muốn đối phó chính mình, chỉ sợ sử dụng thời gian ngắn hơn, lại không nâng Vũ Xà Thần đã đáp ứng Vệ Tiểu Bắc đối Thái Dương Thần ra tay. Tự tính không có, lúc này Vũ Xà Thần cũng không dám nhiều lời nửa chữ. Cái kia Thái Dương Thần thấy Vũ Xà Thần không xuất thủ tương trợ. Trong lòng oán giận vô cùng, chuyển là liền muốn tự bảo, để cầu cùng địch nhân đồng quy vu tận, nhưng thoáng qua về sau, cái kia Thái Dương Thần sắc mặt hoảng sợ, ở cái này vài đầu chim lớn áp chế dưới, đừng nói tự bảo, liền xem như Thái Dương Thần muốn điều động trong cơ thể thần lực, đều không có chút nào nửa điểm phản ứng. Đối phương liền tựa như đối với mình rất tinh tường, triệt để đem chính mình thần lực áp chế. Đây là có chuyện gì? Thái Dương Thần bởi vì địch dãy dụa không có kết quả. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị nhét vào một cái không gian thông đạo nói thật. Nhìn thấy cái kia Thái Dương Thần bởi vì địch dãy dụa. Vệ Tiểu Bắc trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút không đành lòng. Nhưng chuyển là về sau. Trong lòng hắn liền biến cứng rắn lên, không nói đến cái này Thái Dương Thần đối với mình lực lượng bù đắp tầm quan trọng. Chỉ nói Thái Dương Thần đã từng thống trị phiến đại địa này thời điểm. Người sống tế sống loại hình sự tình thế nhưng là hàng năm tế. Nguyệt nguyệt tế, chỉ cần có đại sự, những cái kia thờ phụng Thái Dương Thần bộ lạc, quốc gia liền sẽ đem nô lệ lấy ra tế sống. Có thể nói như vậy. Thái Dương Thần bởi vì địch trói lọi thanh danh chính là xây dựng ở loại này tế sống cơ sở phía trên, cho nên Vệ Tiểu Bắc cảm giác chính mình cũng không cần quá mức mềm lòng. Dù sao như loại này dựa vào huyết tế, tế sống đến để thăng lực lượng thần linh, đã sớm nên bị ném vào lịch sử đống rác, Thái Dương Thần bởi vì địch bị ném vào một thế giới lạ lẫm. Tựu ở hắn muốn quan sát thế giới này thời điểm. Vô số rễ cây như là hồng thủy tầm thường đánh tới. Thoáng qua tầm đó liền đưa hắn bao phủ đóng lại không gian thông đạo. Vệ Tiểu Bắc ánh mắt chuyển hướng cái kia Vũ Xà Thần. Thấy Vệ Tiểu Bắc đem lực chú ý đặt ở trên người mình. Cái kia Vũ Xà Thần không khỏi toàn thân lắc một cái. Mấy tức thời gian liền đem hình thể thu nhỏ đến mấy mét. Mới chất đống khuôn mặt tươi cười. Hướng về Vệ Tiểu Bắc thăm hỏi lên, nói thật, lúc này Vũ Xà Thần sợ, hắn sợ hãi Vệ Tiểu Bắc một lời không hợp liền hướng tự mình động thủ. Bất quá, để Vũ Xà Thần cảm giác an tâm là, Vệ Tiểu Bắc cũng không có động thủ, mà là mở miệng vài câu, đem Sam Quốc sự tình giao cho mình xử lý về sau. Quay người rời đi, đây là tình huống như thế nào? Cái này Vệ Tiểu Bắc thực đối mảnh này đất liền không có đòi hỏi. Vũ Xà Thần tại nguyên chỗ nghi thần nghi quỷ thật lâu sau. Mới than nhẹ một tiếng, ngược lại hạ lệnh, mệnh A-la-di thi đấu đại quân chuyển hướng. Hướng về Sam trong nước đất liền xuất phát. Ở quang chi chủ phân thân bị Vệ Tiểu Bắc ném đi về sau. Mảnh này Sam quốc thổ phía trên, có thể ngăn cản Vũ Xà Thần tồn tại liền không có. Không quản cái kia Vệ Tiểu Bắc về sau muốn đưa ra yêu cầu gì. Vũ Xà Thần hiện tại chuyện nên làm chính là đem Sam Quốc hoàn toàn trưởng khống. Khuếch tán củng cố tín ngưỡng của mình. Vệ Tiểu Bắc quay người rời đi. Một cái bước nhảy không gian về sau. Xuất hiện ở Thái Bình Dương bên trong nơi nào đó hải vực. Hết chương.